Đối với cái này cách an bài, mỗi một tên vô song doanh chiến sĩ tự nhiên là cực kỳ hài lòng. Chu Duy Thanh mặc dù rất ít xuất thấy ở tầm mắt của bọn họ ở bên trong, nhưng vị này đoàn trưởng trong người có nhiều ý tưởng hay, nhất là đối với bọn họ an toàn chú ý. Lệnh mỗi một tên vô song doanh chiến sĩ cũng đều phát ra từ nội tâm tôn kính. Huấn luyện như thế kéo dài 5 ngày sau đó, bộ binh hạng nặng sư đoàn xuống thấp sĩ khí xảy ra thay đổi đây. Biến hóa nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì bọn họ đối với vô song doanh nếu không là cừu hận, mà là hâm mộ ghen tị với hận. Bởi vì mời cùng nhau phối hợp huấn luyện, cho nên hai quân là trú đóng ở sát cạnh nhau. Chỉ bất quá hậu cần tiếp liệu làm theo ý mình. Thí dụ như ăn cơm. Chẳng qua là vài bữa cơm thời gian, bộ binh hạng nặng bên này cũng có chút chịu không được rồi. Ở thứ bảy quân đoàn, thân là tinh nhuệ chủ lực trọng trang bộ binh sư đoàn, ăn không thể nghi ngờ là rất tốt. Bọn họ thức ăn là trong quân doanh nhất tiêu chuẩn cao. Nhưng là cùng vô song doanh vừa so sánh với trọng trang bộ binh, các chiến sĩ cũng muốn khóc. Trọng trang bộ binh bên này mỗi ngày có ít nhất một bữa thịt để ăn ăn. Mỗi ngày ba bữa cơm. Đây đã là tương đối khá đãi ngộ rồi. Là vì bảo đảm sức chiến đấu của bọn họ. Nhưng là nhân gia vô song doanh ăn là cái gì à? Vô song doanh bên này, mỗi một tên chiến sĩ một ngày muốn ăn 6 bữa cơm. Không sai, chính là 6 bữa. Buổi sáng rời giường tập hợp, sau đó chính là ăn cơm. Này thứ một bữa cơm. Vô song doanh các chiến sĩ uống là sữa tươi hoặc là sữa đậu nành. Mỗi người một chén lớn. Sau đó mỗi người lại đến 4 trứng gà. Còn có rau cỏ, gầy thịt. Thậm chí còn có sữa đặc. Sau khi cơm nước xong, nghỉ ngơi nửa canh giờ bắt đầu huấn luyện. Huấn luyện nửa canh giờ thì vừa nghỉ ngơi nửa canh giờ. Sau đó chính là buổi sáng ra san rồi. Coi như là ra san, nhân ra ăn cũng là thịt. Có lúc vẫn là trọng kim cấu mua được thiên thú thịt. Đến bữa trưa, vô song doanh này thứ ba bữa cơm là trong vòng một ngày rất phong bê. Hừ. U. Nơ. Hừ. À. Mỗi một tên chiến sĩ ít nhất đều có 6 loại thức ăn có thể coi là thì. Hơn nữa vô song doanh yêu cầu các chiến sĩ buổi trưa nhất định phải uống canh thịt hoặc là xương món canh. Hơn nữa mỗi ngày cũng không trọng dạng. Hai quân đóng quân gần như vậy. Theo vô song doanh bên này chuyển tới nồng đậm canh thịt mùi thơm. Cơ hồ bao trùm toàn bộ trọng trang bộ binh quân doanh bên này. Trọng trang bộ binh cửa ăn nữa chính mình đơn giản vừa chỉ một cơm canh. Cảm giác kia, cùng nhai sáp nến rồi không có gì khác nhau rồi. Xế chiều huấn luyện trong lúc, vô song doanh các chiến sĩ thứ tư bữa cơm này đây nước trái cây cùng rau dưa làm chủ. Thậm chí có lúc để cho tiện, vẫn là một thùng gỗ lớn vẫn đưa tới nước trái cây. Hơn nữa còn con mẹ nó là nóng. Bữa ăn tối so sánh đồ ăn Trung Quốc mới đơn giản một chút, nhưng vẫn như cũ là canh thịt. Lần này cũng là thuốc thiện rồi. Thịt trong súp bày đặt bổ dưỡng thân thể nhân sâm, hưu nai ở. Đương quỷ, thuốc bổ kia mùi thơm thì càng là khác với phong thái. Mà mỗi lúc trời tối ngủ trước nửa canh giờ, vô song doanh còn có một bữa mỗi ngày thứ 6 bữa ăn khuya. Sau khi ăn xong tán gẫu một lát, Những thứ này các chiến sĩ mới có thể mỹ mỹ đi ngủ. Bọn họ trong lều trải lại cũng là gia thú, bọn họ khôi giáp bên trong, mỗi người đều có sạch sẽ mới tinh áo bông. Trọng trang bộ binh các chiến sĩ hỏi thăm sau mới biết được. Vì để cho Vô Song Doanh chiến sĩ ăn được nhiều như vậy thức ăn ngon. Mỗi ngày Vô Song Doanh bên này đều có chuyên gia theo Thiên Bắc Thành tiến hành đại mua. Thuê hơn 1.000 người đặc biệt vì bọn họ ăn uống. Căn bản là không ăn thứ 7 quân đoàn trong quân doanh thức ăn. Thứ 7 quân đoàn quân bộ. Lão đại, không được, lại tiếp tục như vậy, ta đây binh không có cách nào đeo. Kia Vô Song Doanh ngày ngày cũng đều trôi qua cái gì sinh hoạt a? Bọn họ ăn vật kia, so với ngươi ăn đều tốt. Binh lính bình thường một ngày cũng đều ăn 6 bữa cơm. Các huynh đệ của ta nhìn ánh mắt cũng đều lam nữa à. Áo Ni nổi giận đùng đùng hướng thần Ki nói. Thần Ki tức giận nhìn của hắn. Vậy ngươi nhớ làm sao bây giờ? Để cho ta rồi cho các ngươi làm ra như vậy thức ăn. Ngươi có biết hay không Vô Song Doanh một ngày mời xài bao nhiêu tiền? Ta phái chuyên gia điều tra qua. Vô Song Doanh một ngày thức ăn tiêu chuẩn là 1 vạn kim tệ. Nói cách khác, mỗi một tên chiến sĩ gần 2 cái kim tệ tài nghệ. Cái này chúng ta có thể so sánh sao? Chúng ta chiến sĩ 1 tháng quân lương mới là bao nhiêu? Áo Ni vẻ mặt bất đắc dĩ, nói lão đại, ngươi đem chúng ta triệu hồi đến đây đi, ta. Không được. Thần Ki quả quyết cự tuyệt, tranh tài chúng ta đã thua, không thể thua nữa thành tín. Để cho thủ hạ ngươi các huynh để nhịn nữa nhẫn nai a. Lập tức muốn đánh trận chiến rồi. Đánh nhau bọn họ chắc là làm cho cũng sẽ không lại như vậy ăn. Đợi đến năm nay ứng đối đi qua vạn thú đế quốc lúc sau, ta mới có thể đem các ngươi điều khiển trở lại. Trong khoảng thời gian này ngươi mời làm nhiều làm các huynh để tư tưởng công việc. Áo Ni thở dài một tiếng, nói được rồi. Bất quá, Vô Song Doanh những tên khốn kiếp kia quá vô sỉ rồi. Bọn họ mỗi ngày ăn còn dư lại thức ăn thế nhưng cũng đều cầm đi uy mã rồi, cũng không biết điểm cho chúng ta một chút. Còn Mỹ Kỳ danh viết không thể làm nhục quân đội bạn. Ta thật tiến pháp con mẹ nó muốn quất bọn họ a. Thần Ki trầm giọng nói, ngươi cũng không cần trích nhìn nhân gia ăn ngon, ngươi nhìn kỹ đi qua huấn luyện của bọn hắn sao? Mỗi ngày vừa bắt đầu huấn luyện, Vô Song Doanh những người đó cùng không muốn sống dường như. Căn bản không tiếc thể lực, chỉ sợ là người mình ở giữa đối luyện cũng là toàn lực ứng phó. Huấn luyện cường độ ít nhất là so với chúng ta gấp 3. Áo Ni cười khổ nói, ta làm sao lại không biết. Nhưng nhân gia ăn là cái gì à? Buổi tối còn có thuốc thiện, làm sao tiêu hao tất cả cũng bổ ít trở lại. Con mẹ nó, lão đại, ngươi biết ta nghĩ như thế nào sao? Ta liền suy nghĩ tại sao ban đầu ta không có phạm sai lầm bị đẩy đi đến lưu manh doanh đi. Bọn họ này sinh hoạt cũng quá dễ chịu rồi, quả thực giống như là quý tộc dường như. Hơn nữa bọn hắn bây giờ hoa vẫn là theo chúng ta nơi này thắng đi tiền. Chương 166 Vô Song tham chiến chung. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Cứ như vậy, 10 ngày thời gian trôi qua rồi. Trọng trang bộ bàng sư đoàn các chiến sĩ miễn cưỡng đè nén đối với Vô Song Doanh hâm mộ ghen tị với hận. Mỗi ngày như cũ giữ vững huấn luyện. Trừ ăn ra uống ra. Vô Song Doanh chiến sĩ ở huấn luyện lúc rối rắm còn có thể cùng nặng nửa binh bên này chiến sĩ nói chuyện phiếm. Vô Song Doanh quân quỳ. Quân lương. Còn có bọn họ kia vô cùng hoa tuyệt thế, không người nào có thể so sánh cho vay ngưng hình quyển trục. Hợp kim titan vũ khí trang bị. Để cho bộ binh hạng nặng sư đoàn bên này đã xuất hiện đếm rõ số lượng lần tiểu quy mô tao loạn rồi. Thậm chí còn xuất hiện Vô Song Doanh chiến sĩ xài đánh thuê bộ binh hạng nặng sư đoàn chiến sĩ giặt quần áo chuyện như vậy. Trọng trang bộ binh sư đoàn bên này biến hóa bắt đầu càng ngày càng nhiều. Ngay cả thần khi cũng nhìn không được muốn tìm Hoa Phong nói chuyện thời điểm. Vạn thú đế quốc đại quân tiến công, rốt cuộc đã tới. Lê Minh. Đây là một ngày trong, người bình thường là lúc yếu ớt nhất. Sáng sớm thủy nhãn mông giòn, làm người ta cảnh giác rất dễ dàng xuống đến thấp nhất. Mà vừa lúc này, vạn thú đế quốc đại quân tiếp cận. Toàn bộ 17 cá sư đoàn trong đích 7. Hướng Tây Bắc Đại Doanh phát khởi xung phong. Dồn dập mà bén nhọn báo động tiếng cười ở Tây Bắc Đại Doanh các quân đoàn, sư đoàn trung vang lên khẩn cấp. Mấy ngày nay vẫn căng thẳng thần kinh. Làm trung thiên đế quốc các chiến sĩ nói không ra lời mỏi mệt. Nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không bò dậy. Cầm lấy vũ khí của mình lao ra doanh trướng. Địch nhân đến. Áo ni đã ở trước tiên chỉnh quân đời phát. Trọng trang bộ binh mặc là rất phiền toái. Trầm trọng áo giáp cần phải thời gian. Làm áo ni hết sức ngoài ý muốn chính là. Vô Song Doanh bên kia thế nhưng cùng ngày thường không có gì khác nhau. Sáng sớm, lượn lờ khói bếp hỗn hợp có mùi sữa thơm mà cũng đã ở Vô Song Doanh bầu trời dâng lên. Kia nồng đậm mùi thơm chỉ cần dùng sức hút thượng một ngụm đều có loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Áo ni hung hăng mắng một câu vạn thú đế con mắt những thứ này khốn kiếp. Này là cố ý không cho chúng ta chống không bụng chiến đấu a. Rất nhanh. Tây Bắc tập đoàn quân bên này đã tập kết mười mấy sư đoàn binh lực. Trước tiên cãi lại đi tới. Cho mấy phe trọng hình sư đoàn tranh thủ thời gian. Bằng vào Tây Bắc Đại Doanh đã sớm chuẩn bị xong phòng ngự khí giới cử mã. Chiến hào. Ngăn cản vạn thú đế quốc đại quân đợt thứ nhất tiến công. Để cho áo ni vô cùng tức giận chính là. Hắn bên này trọng trang bộ binh sư đoàn cũng xong rồi. Vô Song Doanh bên kia còn không người đi ra ngoài. Hắn phái binh lính đi xem một chút. Mang về tới trả lời dĩ nhiên là Vô Song Doanh bên kia đang ăn điểm tâm đâu rồi. Cùng ngày thường không có gì khác nhau. Mọi người cật tránh hương đây. Áo ni dẫn đến suýt nữa một búng máu phun ra tới tự mình vọt vào Vô Song Doanh doanh địa chạy thẳng tới lều lớn. Một bước vọt vào lều lớn. Áo ni thấy. Lấy Hoa Phong cầm đầu. Vô Song Doanh một đám đầu não đang ở nơi đâu cật hương vị ngọt ngào. Mố hai vị đại đội trưởng cũng bởi vì đoạt cùng nơi hiện tại đang cười đùa. Kia có một chút cường địch đột kích khẩn trương. Các ngươi đang làm gì đó hiểu cũng thổi lên rồi. Địch tập kích chẳng lẽ các ngươi không có nghe thấy sao? Áo ni giận dữ hét. Thượng quan Phỉ Nhi ngẩng đầu. Lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Ở trong tay quả táo thượng cắn một cái. Thấy thượng quan Phỉ Nhi ánh mắt. Áo ni khí diễm lúc này mới thu liếm mấy phần. Thượng quan Phỉ Nhi cường đại nhưng hắn là đích thân thể nghiệm qua. Hoa Phong mỉm cười nói áo ni sư đoàn trưởng. Ngài đừng có gấp nha. Coi như là đánh giặc. Cũng muốn trước hết để cho các huynh đệ ăn no rồi hãy nói. Này Tây Bắc tập đoàn quân nhiều người như vậy vốn không tới phiên chúng ta Vô Song Doanh thứ nhất lên đi. Ngươi! Áo Ni giận dữ đang lúc hắn nghĩ tức giận mắng mấy câu thời điểm. Nhưng thấy Vô Song Doanh bọn người kia, mọi người trừng mắt nhìn mình, mắt lộ ra hung quang. Bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Áo Ni cũng không phải người ngu, tức giận hừ một tiếng. Nói tốt dù sao chúng ta bộ binh hạng nặng sư đoàn nhận được ra lệnh là phối hợp các ngươi. Các ngươi cũng không có gấp gáp. Ta gấp cái gì? Ta cũng vậy ăn. Vừa nói. Ở Vô Song Doanh mọi người trợn mắt húp mồm nhìn soi mói. Hắn không chút khách khí xông lên trước. Một cái tay bắt ba trứng gà. Một cái tay khác cầm lấy một chén lớn mụ sùng sục tự uống lên. Người này không có ăn cơm xong sao? Vô Song Doanh mọi người cố nén cười toan tính nhìn Áo Ni, cũng là cũng không còn người ngăn cản hắn. Hoa Phong nói Ngụy Phó Doanh trưởng. Phiền toái ngươi để cho các huynh để chuẩn bị một ít thức ăn cho bộ binh hạng nặng sư đoàn bên kia đưa qua. Ngựa này thượng sẽ phải đánh rồi. Không để cho quân đội bạn ăn no. Tại sao cùng chúng ta phối hợp a? Ngụy Phong cố nén cười, nói vâng ta đây phải. Vừa nói, hắn bước đi ra khỏi doanh trướng. Vừa chạy ra ngoài, thân thể của hắn vừa rút ra. Thật xấu. Những người này thật sự là thật xấu. Không nghi ngờ chút nào. Vô Song Doanh thức ăn tiến thêm một bước cải thiện. Còn có bọn lính cùng bộ binh hạng nặng nói chuyện phiếm những thứ này. Cũng là Hoa Phong mấy cái bất lương trung niên nhân an bài. Lúc này mới 10 ngày đích thời gian, hiệu quả tuyệt đối là dựng xào thấy bóng. Hiện tại tin tức kia cũng đã đồn đại là đến Vô Song Doanh chiến sĩ mỗi quá một thời gian ngắn đều có người định kỳ đưa mỹ nữ quá để giải quyết sinh lý vấn đề. Dù sao bộ binh hạng nặng sư đoàn bên kia vừa nhắc tới Vô Song Doanh, kia phân hâm mộ ghen tị với hận tựu đừng nói nữa. Mặc dù Ngụy Phong không biết tìm gió một nơi bọn họ muốn làm gì, nhưng không nghi ngờ chút nào, nhất định là vì Vô Song Doanh tốt. Đại chiến sắp bắt đầu, Vô Song Doanh các chiến sĩ lại một lần muốn đạp ra chiến trường rồi. Hơn nữa, lần này nhưng là song phương gần trăm vạn đại quân giao chiến a. Vô Song Doanh lần này có thể sắm vai như thế nào nhân vật? Ngụy Phong trong lòng cũng không còn phủ, nhưng hắn đối với Vô Song Doanh lực chiến đấu có lòng tin tuyệt đối. Từng thùng nóng hổi sữa tươi, một giỏ giỏ bánh bao bị đưa đến trọng trang bộ binh sư đoàn bên này. Đồng thời cũng truyền về rồi Áo Ni ra lệnh. Tự một chữ ăn. Áo Ni ở xin Vô Song Doanh bên này thay truyền lệnh thời điểm ở trong lòng nghĩ. Con mẹ nó. Không ăn trắng không ăn. Cũng là cầm tiền của chúng ta mua a. Đang ở Áo Ni ở Vô Song Doanh bên này đại khoái cắn ăn. Bộ binh hạng nặng sư đoàn cũng ăn được rồi điểm tâm đồng thời. Thứ bảy quân đoàn ra lệnh đã giống như tuyết rơi một loại nhanh chóng truyền đến. Thần Kỳ hiện tại đã mang theo thứ bảy quân đoàn chống đi tới rồi. Vạn thú đại quân đột kích. Thân là quân đoàn trưởng hắn dĩ nhiên muốn ở trước tiên ra hiện ở trên chiến trường. Lúc này đang chỉ huy thứ bảy quân đoàn chủ chiến sư đoàn đối mặt cường địch điên cuồng công kích. Mà vào lúc này, làm thứ bảy quân đoàn lực phòng ngự mạnh nhất bộ binh hạng nặng sư đoàn thế nhưng không có hoàn thành xuất hiện. Làm thần Kỳ rất là tức giận. Bất quá, rất nhanh hắn tự ý thức được. Của mình bộ binh hạng nặng sư đoàn hiện tại đã phối cấp rồi Vô Song Doanh tiến hành thống nhất chỉ huy. Bất đắc dĩ, chỉ đành phải tướng ra lệnh truyền đến Vô Song Doanh bên này. Xin Vô Song Doanh nắm chặt thời gian xuất chiến. Nếu là đổi khác sư đoàn, thần kỳ chỉ sợ sớm đã nổi giận. Nhưng hắn cầm Vô Song Doanh thật sự là không có biện pháp gì. Không nói trước Vô Song Doanh thực lực như thế nào. Riêng là người ta kia hảo mưu cung đích bối cảnh cũng không phải là hắn có thể đắc tội được rất tốt. Chiến tranh vừa bắt đầu, Tây Bắc Đại Doanh lại bắt đầu cảm nhận được trước nay chưa có cố hết sức. Vạn thú đại quân tinh thần áp bách phương thức làm ra thật lớn tác dụng. Đã rất nhiều ngày không có nghỉ ngơi tốt Trung Thiên Đế Quốc các tướng sĩ. Làm sao có thể có tốt nhất trạng thái ngăn cản bọn họ tiến công đây? Chỉ có thể khinh dựa vào số lượng đông đảo cộng thêm Tây Bắc Đại Doanh đã sớm bố trí tốt công sự phòng ngự. Rồi mới miễn cưỡng ngăn cản được vạn thú đại quân xâm nhập. Nhưng số thương vong chữ cũng đang kéo dài kéo lên. Điểm tâm ăn xong, Vô Song Doanh rốt cuộc hạ ra lệnh. Hoa Phong hướng cật vẻ mặt thỏa mãn Áo Ni nói: Áo Ni sư đoàn trưởng, hết thảy dựa theo chúng ta bình thời huấn luyện làm như vậy. Các ngươi không cần chủ động đi công kích địch nhân. Chỉ phải bảo vệ tốt quân ta chiến sĩ như vậy đủ rồi. Áo Ni liếc Hoa Phong một cái. Trong lòng âm thầm oán thầm. Các ngươi Vô Song Doanh chiến sĩ tất cả đều là một thân hợp kim titan khôi giáp bao quanh. Thật sợ vạn thú đại quân mũi tên sao? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên mặt hắn tự nhiên sẽ không toát ra. Tốt! Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt quân đội bản. Bữa này sớm một chút cũng không ăn không các ngươi. Bất quá quân bộ nếu là trách chúng ta trễ, Hoa Phong Doanh trưởng ngươi cần phải cho chúng ta nói tốt vài câu. Hoa Phong ha hả cười một tiếng. Ưu Nhã cầm lấy cái chén uống một hớp nước. Nói: Áo Ni sư đoàn trưởng xin yên tâm. Chúng ta là người một nhà. Có cái gì trách nhiệm, tự nhiên là cùng chung gánh chịu rồi. Mặc dù thời gian chậm chút, nhưng Vô Song Doanh kết hợp tốc độ nhưng là tuyệt không chậm. Thời gian không lâu, Vô Song Doanh 5.000 chiến sĩ đã cùng bộ binh hạng nặng sư đoàn xong. Dựa theo bình thời huấn luyện lúc trận hình, trừ Đại Doanh, hướng Tây Bắc Đại Doanh phòng ngự trận địa đi tới. Tây Bắc Đại Doanh phòng ngự trận địa vị cho Đại Doanh đang phía trước ngoài 10 dặm. Sở dĩ có khoảng cách này là vì cho mấy phe chảy ra đầy đủ không gian dàn trận. Ở trên chiến trường trận hình là cực kỳ trọng yếu. Coi như là vạn thú đế quốc mạnh như vậy vượt qua kỵ binh, cũng sẽ không dễ dàng hướng đội hình chỉnh tề trọng trang bộ binh chiến trận xung phong. Như vậy có để cho tốc độ của bọn họ cùng lực đánh vào căn bản không cách nào phát huy ra. Bộ binh hạng nặng đi về phía trước tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng 10 dặm cũng không coi là xa. Còn chưa đắt tới trận địa, tiếng kêu đắt là đinh tai nhức óc. Bất luận là bộ binh hạng nặng hay là Vô Song Doanh, các chiến sĩ cũng không có bởi vì trước mắt một màn mà có cái gì kinh ngạc. Dù sao, bọn họ cũng không phải là tân binh rồi. Trên chiến trường tàn khốc bọn họ cũng đã gặp rất nhiều. Làm cường lực binh chủng, các chiến sĩ trong lòng hơn nữa là hưng phấn. Hoa Phong không để cho kim tộc cùng cuồng chiến tộc các chiến sĩ tham chiến. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ trang bị còn chưa đủ. Có bộ binh hạng nặng sư đoàn làm che chở, cũng không cần bọn họ tham dự cuộc chiến đấu này rồi. Chuẩn bị chiến đấu, Hoa Phong trực tiếp hạ ra lệnh. Trọng trang bộ binh cửa phát hiện, Vô Song Doanh các chiến sĩ đang nghe Tìm Phong ra lệnh sau. Khí thế của bọn hắn trong nháy mắt tựu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giống như là tất cả nhắm người mà phệ sư tử mạnh mẽ một loại. Từ trong ánh mắt của bọn hắn có thể nhìn qua cũng chỉ có hưng phấn cùng sát khí. Hoa Phong Doanh trưởng, chúng ta không cần hướng quân bộ hồi báo sao? Chịu lấy quân bộ thống nhất điều khiển à? Áo Ni mắt thấy Hoa Phong tựa hồ là muốn cho Vô Song Doanh các chiến sĩ trực tiếp tham chiến, không khỏi thất kinh. Quân đội có quân đội quy tắc, trên chiến trường một điểm trọng yếu nhất chính là phục tòng mệnh lệnh nghe chỉ huy. Ở cao cấp tướng lãnh dưới sự chỉ huy phát huy ra bọn họ lực chiến đấu lớn nhất. Một khi ở trên chiến trường xuất hiện không tuân mệnh lệnh tình huống như thế, quân pháp xử trí tuyệt bất dung tình. Ta rất ít giống như bây giờ viết hai tuyến. Không biết mọi người có thích hay không. Ha ha. Ta tận lực viết phấn khích một chút sao, miệng đã nhiều năm như vậy. Mọi người vẫn làm bạn ta. Ta chỉ nghĩ làm hết sức đem cho các ngươi một chút ý mới cùng càng nhiều là đặc sắc. Kính xin mọi người tiếp tục ủng hộ sao, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử. Bổn văn chữ tùy tảng sáng cập nhật đoàn ngây ngốc đưa mân côi cung cấp. Chương 166 Vô Song tham chiến hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Hoa Phong khẽ mỉm cười. Nói áo ni sư đoàn trưởng mời nhớ kỹ. Hiện tại ngươi đã không phải là một phần của thứ bảy quân đoàn. Mà là mời phối hợp chúng ta Vô Song Doanh tác chiến. Mà chúng ta Vô Song Doanh rồi không cần tiếp nhận đến từ thứ bảy quân đoàn ra lệnh. Mới đến ngươi không phải nói chúng ta tập hợp là không kịp thời sao? Hiện tại chúng ta sẽ đem bộ phận thời gian nhào đầu về phía trước. Toàn quân đi tới, cánh hông phòng ngự. Áo ni bộ mặt cơ thể rõ ràng có chút rút ra rút ra. Hắn đầu quân cũng có gần 20 năm. Nhưng Hoa Phong như vậy quan chỉ huy hắn nhưng còn là lần đầu tiên gặp phải. Như vậy cũng có thể thôi đi. Nhưng là thần kỳ ban đầu hạ đạt mệnh lệnh đúng là bất luận Vô Song Doanh làm cái gì. Bộ binh hạng nặng sư đoàn đều phải mời phối hợp. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể cắn răng một cái. Không có chút nào can thiệp Hoa Phong ra lệnh. Vào lúc này, Áo Ni làm ra một cái hết sức thông minh quyết định. Hắn đồng thời hạ đạt mệnh lệnh là bắt đầu từ giờ khắc này bắt đầu. Bộ binh hạng nặng sư đoàn toàn thể chiến sĩ cùng Vô Song Doanh chiến sĩ giống nhau. Tại chiến đấu kết thúc lúc trước, chỉ nghe theo Hoa Phong một người ra lệnh. Do Vô Song Doanh quyền doanh trưởng Hoa Phong thống nhất chỉ huy. Áo Ni phần này tiểu thông minh cũng là không phải bởi vì hắn cho là Hoa Phong có khả năng so với mình chỉ huy thật là tốt. Chẳng qua là hắn cảm thấy mình làm như vậy rồi về sau. Bất luận là thần kỳ quân đoàn trưởng vẫn là Tây Bắc tập đoàn quân bộ chỉ huy truy cứu xuống tới. Mình cũng dễ dàng thoát tội một chút. Dù sao, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn bên này. Nhưng hắn là không có làm trái với quân đoàn trưởng quân lệnh. Hoa Phong đây là cái gì người? Đó là người khôn ngoan trong đích người khôn ngoan. Thiên cung doanh những thứ này vị. Người nào không đi siêu quần bạc tuổi người. Tuy nhiên cũng cam tâm tình nguyện bị hắn chỉ huy. Có thể nghĩ, ở trên mặt hắn kia phân ưu nhã dưới, cũng đều ẩn tàng cái gì. Cho nên Hoa Phong chẳng qua là nhìn Áo Ni một cái, cũng đã đoán được hắn lúc này ý nghĩ trong lòng. Cũng không nói phá. Ít nhất áo ni ra lệnh đối với cuộc chiến đấu này mà nói tuyệt đối là hữu ích. Vạn thú đại quân lần này phái ra 7 chủ chiến sư đoàn, còn thừa lại 10 sư đoàn ở phía xa lược trận. Bọn họ dám cản đảm như thế trắng trợn đứng lược trận. Đó là nguyên ở đối với bình nguyên tác chiến tuyệt đối tự tin. Cho dù trận chiến không thành công, bọn họ toàn thân trở lui đó cũng là không có vấn đề gì cả. Cho dù không có phía sau đại quân tiếp ứng, khi bọn hắn xem ra, Tây Bắc đại quân rồi tuyệt không dám truy kích đi ra. Vạn thú đại quân này 7 sư đoàn ở bên trong, chủ yếu nhất lực chiến đấu chính là đang ở đánh sâu vào trung tâm chiến tuyến. Mang cho Tây Bắc tập đoàn quân áp lực lớn nhất chính là cái kia hùng nhân bộ binh hạng nặng tạo thành Bảo Hùng Sư Đoàn. Bảo Hùng Sư Đoàn nhiều năm qua đang cùng Trung Thiên Đế Quốc đại quân tác chiến có thể nói là hung danh rất lớn. Bọn họ mỗi lần xuất hiện, cơ hồ cũng là ở Trung Bắc tập đoàn quân bên kia. Am hiểu nhất đánh trận đánh ác liệt. Rồi là cả trong thú nhân đại quân số lượng không nhiều mấy người bộ binh sư đoàn. Hùng nhân tộc ở trong vạn thú đế quốc là một trong số ít chủng tộc không có nuôi nhốt đối ứng đồ đằng chiến thú. Một cách là bởi vì chiến hùng quá khó khăn tìm, số lượng cũng quá thiếu. Mặt khác cũng là bởi vì hùng nhân tự thân cũng đã có cường hãn năng lực chiến đấu. Mỗi một tên hùng nhân bộ binh hạng nặng đều có được vượt qua 2 thước thân cao. Thân hình của bọn hắn giống như là gấu bự bình thường hùng loan cường tráng, bền bỉ ra đủ để thừa nhận tuyệt đại đa số đả kích. Kinh khủng lực lượng cộng thêm bọn họ sử dụng lang nha cự bổng vũ khí, ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Khi cái này hùng nhân bộ binh hạng nặng sư đoàn xuất hiện tại Tây Bắc đại doanh phòng ngự trận địa ngoài lúc sau, toàn bộ Tây Bắc tập đoàn quân bộ chỉ huy cũng đều u mê. Bọn họ dĩ nhiên nghe nói qua cái này Bảo Hùng sư đoàn kinh khủng. Ở Trung Bắc tập đoàn quân bên kia, chết ở Bảo Hùng sư đoàn thủ hạ chính là Trung Thiên Đế Quốc chiến sĩ. Sợ rằng một cái quân đoàn cũng không dừng lại. Chính diện đối kháng dưới tình huống, loài người bộ binh hạng nặng căn bản không phải đối thủ của bọn nó. Huống chi ngoại trừ Bảo Hùng sư đoàn ở ngoài, còn có mặt khác 6 sư đoàn tiến hành phụ trợ. Trong đó bao gồm một cái lang kỵ binh sư đoàn, một cái độc giác thú kỵ binh sư đoàn, 2 cái cẩu nhân tộc đao bộ binh sư đoàn cùng 2 cái cuồng ngưu trọng kỵ binh sư đoàn. Này 7 sư đoàn ở bên trong, có thể nói là vạn thú đế quốc tinh nhuệ. Thật ra thì chỉ có một Bảo Hùng sư đoàn mà thôi. Có thể coi là như vậy. Mang cho Tây Bắc đại doanh áp lực cũng là vô cùng khổng lồ. Hiện tại Tây Bắc đại doanh toàn bộ hơn 60 vạn đại quân đã xuất ra rồi hơn 30 vạn. Còn bằng vào công sự phòng ngự miễn cưỡng ngăn trở, song phương số thương vong chữ căn bản là kém xa. Hoa Phong lựa chọn trọn cánh hông bên này có một cẩu nhân tộc đao bộ binh sư đoàn cùng một cái lang kỵ binh sư đoàn. Mà kia 2 cái cuồng ngưu trọng kỵ binh sư đoàn chính phối hợp nhìn Bảo Hùng sư đoàn trong tiến hành trung tâm đột phá đây. Tây Bắc đại doanh bên này cũng là trung tâm chiến tuyến tụ tập binh lực nhiều nhất. Các quân đoàn mấy cái kỵ binh hạng nặng, bộ binh hạng nặng sư đoàn xem cũng đều bố trí ở nơi đó. Cánh hông chiến đấu mặc dù không có trung tâm chiến trường thảm liệt như vậy, nhưng cũng là tương đối kịch liệt. Cẩu nhân tộc đao bộ binh người mặc áo giáp, thân thân hình của bọn hắn không có hùng nhân cùng ngưu nhân mạnh như vậy cường tráng, nhưng cực kỳ linh hoạt. Bằng vào loan đao trong tay, bình thường mũi tên rất ít có thể bắn trúng bọn họ. Linh hoạt thân thủ, mạnh mẽ lực lượng là bọn họ khắc địch chế thắng vũ khí. Ở trong vạn thú đế quốc, cẩu nhân tộc là một đại tộc. Mặc dù sức chiến đấu của bọn họ so với đại đa số thú nhân đô phải kém, nhưng thắng ở nhân số đông đảo. Cùng lang nhân tộc quan hệ vừa vô cùng tốt. Vì vậy ở trong vạn thú đế quốc địa vị cũng là tương đối không thấp. Điểm này theo cẩu nhân tộc ở trong toàn bộ vạn thú đại quân có 6 sư đoàn binh lực là có thể nhìn ra. Vô Song Doanh từ xây dựng tới nay, này là lần đầu tiên chân chính ý nghĩa đạp ra chiến trường, tham dự đại chiến. Hoa Phong dĩ nhiên sẽ không để cho bọn họ đi gặm xương cứng. Hơn nữa trung tâm chiến trường bên kia, song phương tụ tập binh lực quá nhiều, Vô Song Doanh ưu thế rất khó phát huy ra. Chẳng trước tiên ở cánh hông có điều kiến thụ rồi hãy nói. Ở Hoa Phong điều động, Vô Song Doanh cùng bộ binh hạng nặng sư đoàn rất nhanh liền đi tới cánh hông tiền tuyến. Bên này chịu trách nhiệm phòng ngự có Tây Bắc Đại Doanh 6 sư đoàn binh lực. Trong đó thì bao gồm thứ 7 quân đoàn, thứ 16 sư đoàn. Thần Bố làm 16 sư đoàn trưởng. Một bên chỉ huy chiến đấu, cô ta cũng đã phát hiện Vô Song Doanh đang theo bên này nhích tới gần. Nhất thời vui mừng quá đỗi, làm sớm nhất cùng Vô Song Doanh tiếp xúc. Hơn nữa ở Vô Song Doanh trên tay ăn không ít thiếu. Cô ta đối với Vô Song Doanh hiểu rõ vượt xa Tây Bắc Đại Doanh những khác tướng lãnh. Nhất là cô ta cùng Lâm Thiên Ngao tốt hơn về sau. Đối với Vô Song Doanh biết đến sẽ phải lại càng nhiều một ít. Trọng yếu cơ mật Lâm Thiên Ngao sẽ không nói cho nàng biết. Nhưng một chút không phải chuyện rất trọng yếu. Lâm Thiên Ngao rồi không cần giấu riêng cái gì. Mắt thấy Vô Song Doanh mang theo bộ binh hạng nặng sư đoàn tới đây, Thần Bố nhất thời vui mừng quá đỗi, đem quyền chỉ huy tạm thời giao cho thủ hạ mình phó sư đoàn trưởng. Sau đó tự mình cưỡi ngựa lao đến, cùng Hoa Phong đơn giản trao đổi một chút sau, sẽ phòng ngự của mình khu vực tránh ra một bộ phận, cho bộ binh hạng nặng sư đoàn cùng Vô Song Doanh tiến vào chiếm giữ. Các sư đoàn khác cũng không có quá chú ý bên này, chỉ cho là quân bộ phái tới viện binh. Mắt thấy có một bộ binh hạng nặng sư đoàn gia nhập, bọn họ tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Ngăn cản lang kỵ binh, bộ binh hạng nặng là thích hợp nhất. Bộ binh hạng nặng sư đoàn nhanh chóng tiến vào tác chiến vị trí. Dựa theo bình thời tập trung huấn luyện như vậy, mỗi 2 gã bộ binh hạng nặng bảo vệ 1 gã Vô Song Doanh chiến sĩ. Thật ra thì hiện tại đã muốn chút không thích hợp cung tiến thủ tác chiến rồi. Bởi vì địch quân khoảng cách bên này khoảng cách có chút quá gần. Phía trước 16 sư đoàn ngăn cản hết sức khó khăn. Ở không có kéo ra khoảng cách dưới tình huống, cung tiến thủ mong muốn không thương tổn được mấy phe chiến sĩ mà chẳng qua là bắn chết địch nhân. Độ khó là đặc biệt cao. Trừ phi là thần tiến thủ, coi như là ở Vô Song Doanh, cũng không phải mỗi một tên chiến sĩ đều có cái này nắm chặt. Dù sao, bọn họ huấn luyện thời gian còn không tính là quá lâu. Nhưng là Vô Song Doanh cũng có cánh quân tinh nhuệ. Hoa Phong đạo thứ nhất chiến đấu ra lệnh chính là hạ đạt cho tinh nhuệ nhất Vô Song Doanh để nhất đại đội. cho mệnh lệnh của bọn hắn đơn giản mà trực tiếp. Bắn chết bên cạnh địch nhân. Cho 16 sư đoàn ở mũi nhọn phía trước chiến sĩ có hậu rút lui thời gian. Khi thần bố mắt thấy Vô Song doanh để nhất đại đội 500 trương ngưng hình cung hướng tiền tuyến mở ra. Cô ta đã khẩn trương có chút không cách nào hô hấp. Vào lúc này, cô ta không có hạ đạt bất kỳ né tránh cùng ra lệnh rút lui. Một cách không tốt, chính mình thuộc hạ chiến sĩ thì sẽ phải chịu liên lụy. Thậm chí là bị thương nặng a. Chưa cho thần bố quá nhiều tự hỏi cơ hội để nhất đại đội bắn một lượt tên. Chói tai tiếng kêu âm thanh ngang nhiên vang lên. Đừng nói chung quanh những khác mấy người sư đoàn rồi. Ngay cả chịu trách nhiệm phụ trợ Vô Song doanh phòng ngự bộ binh hạng nặng sư đoàn cũng bị sợ hết hồn. Phải biết rằng, trong ngày thường ở chung một chỗ lúc huấn luyện, Vô Song doanh binh lính sử dụng đều là bình thường trường cung. Mà nhưng bây giờ là ngưng hình cung. Trong lúc này khác nhau có thể to lắm. Phúc phúc phúc phúc thanh âm liên tiếp vang lên. Căn bản nhìn không thấy tới mũi tên bắn loan suốt quý tích. Có thể nhìn thấy. Chính là một chùm huyết vụ đột nhiên bay ra cùng nghe được những âm thanh thảm thiết. Để nhất đại đội không chỉ là có ngưng hình hai cánh. Bọn họ lại càng có tốt nhất tài bắn cung. Hơn nữa từng cách đều có được tương đối không tầm thường thiên lực tu vi. Đang liều mạng chống đỡ quân địch 16 sư đoàn các chiến sĩ đột nhiên cảm giác được áp lực chợt nhẹ. Trước một khắc còn tại chính mình trước người cẩu nhân tộc loan đao chiến sĩ cùng lang kỵ binh. Sau một khắc thế nhưng đã mang theo một chùm huyết vụ biến thành thi thể. Biến hóa như thế đối với bọn họ mà nói tới thật sự là quá đột nhiên. Thậm chí rất nhiều người cũng còn không có kịp phản ứng. Theo thần bố phương hướng nhìn lại. Vô Song doanh đệ nhất đại đội 500 tên chiến sĩ bắn ra mũi tên giống như là chuyện bình thường. Các mũi tên từng phát bay ra. Sau đó lại chính xác trúng mục tiêu địch nhân. 500 chi vũ tiến thế nhưng không có chút nào thất thủ. Mặc dù cũng có bắn không trúng đích. Nhưng cũng tuyệt đối không có một chi bắn trúng quân đội bản. Loại này tài bắn cung nếu như là xuất hiện tại trên người một người. Như vậy, sẽ không nổi lên quá nhiều chú ý. Nhiều nhất thì là bị người gọi một câu thần tiến thủ. Nhưng dạng này tài bắn cung nếu là đồng thời xuất hiện tại 500 người. Kia cũng đủ để sinh ra không gì sánh kịp mãnh liệt rung động rồi. Lang kỵ binh. Cẩu nhân bộ binh. Lực phòng ngự cũng đều tương đối không tầm thường. Nhưng là. Ở ngưng hình cung trước mặt. Bọn họ kia bền bỉ ra căn bản không có nửa phần ngăn cản tác dụng. Chỉ có thể là ném đi trên đất thi thể. 16 sư đoàn, hai bên triệt thoái phía sau. Thần bố trước tiên hạ ra lệnh. Cô ta có thể ngồi lên sư đoàn trưởng vị trí nhưng không chỉ là bởi vì nàng là Thiên Châu Sư. Bỏ đi những cái kia phần vọng động. Cô ta tuyệt đối là một gã ưu tú quan chỉ huy. Bản văn bản xấu quá lên soạn hơi lâu, mọi người thông cảm. Chương 167 trên đời vô song thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. 16 sư đoàn đang bay nhanh rút lui. Cách này để cho Vô Song doanh phía trước lỗ hổng từ từ trở nên to lớn. Để nhất đại đội cung tên căn bản là không ngừng quá. Từng tiếng chói tai kêu to ở bên trong. Lang kỵ binh cùng chó người bộ binh rối rít ngã xuống đất không dậy nổi. Cùng độc giác thú kỵ binh so sánh với bọn họ muốn dễ đối phó nhiều. Ban đầu ở cứu viện cuồng chiến, Ô Kim hai tộc thời điểm, đệ nhất đại đội 500 người từng sáng tạo rồi kinh sợ vạn thú đế quốc hai sư đoàn ghi chép. Đối mặt hai còn không bằng ban đầu sư phụ đoàn. Bên cạnh vừa có đại lượng quân đội bản. Vô song doanh đệ nhất đại đội hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Thân là cung tiến thủ bọn họ. Vừa bắn tên thế nhưng vừa cất bước hướng tiền. Chẳng qua là thoáng qua trong lúc hướng 16 sư đoàn bên này xung phong quân địch trận hình trung tự xuất hiện một lỗ thủng. 16 sư đoàn nhanh chóng triệt thoái phía sau. Bộ binh hạng nặng sư đoàn phụ trợ vô song doanh chậm rãi tiến lên. Ở hoa phong một đảo đón một đảo mệnh lệnh. Có đầy đủ thi triển không gian vô song doanh các cái đại đội bắt đầu từng cái gia nhập vào trong chiến đấu. Kể từ khi vô song doanh mãn biên 5.000 người sau, này còn là lần đầu tiên bọn họ toàn thể vùi đầu vào trên chiến trường. 5.000 tên ngưng hình cung tiến thủ đây là cái gì khái niệm? Bọn họ tác xạ vô cùng đơn giản. Mỗi hai cái đại đội nhất tộc. Bậc thang kiểu bắn tên tạo thành không ngừng tức tiến màn. Vốn là 6 sư đoàn ngăn cản cũng hết sức khó khăn, 2 thú nhân sư đoàn cơ hồ ở thoáng qua trong lúc tự bị ức chế ở đi tới nện bước. Kia làm lòng người đảm kịch hàn kinh khủng lệ trong tiếng huyết gió. Tảng lớn lang kỵ binh cùng chó người bộ binh ngã xuống đất. Không chỉ là địch nhân, ngay cả quân đội bạn cũng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thì ra là áp lực cũng đã không có. Coi như là vô song doanh chiến sĩ tên bắn ra cũng không thể có thể hoàn toàn chưa từng thất bại. Có thể coi là thất thủ. Tài bắn cung của bọn họ cũng muốn so sánh với bình thường cung tiến thủ đúng nhiều lắm. Hơn nữa còn là như vậy có xuyên thấu lực ngưng hình tiến. Điểm này, từ trong địch nhân tiến sau tử vong số lượng vượt xa bị thương là có thể nhìn ra. Vốn là phát nguy cơ cánh hông. Đợi chờ cứu viện cánh hông. Chẳng qua là ở vài chục lần thời gian hô hấp sau. Áp lực cũng đã không còn sót lại chút gì. Kể từ khi vô song doanh đạp ra chiến trường một khắc kia bắt đầu, lang kỵ binh sư đoàn cùng chó nhân tộc loan đao bộ binh sư đoàn sẽ thấy không có thể trước tiến thêm một bước. Ở vô gian khe hở mưa tên trước mặt, bọn họ có thể lưu lại cũng chỉ có vô số cố thi thể. Hữu tâm nhân cho vô song doanh đếm lấy. Tổng cộng 24 đội phiên bắn một lượt sau. Lang kỵ binh phụ đoàn cùng chó người bộ binh sư đoàn rút lui. Có thể trở về. Hai sư đoàn tăng lên vẫn chưa tới 1.000 người. Đây chính là vạn thú đế quốc hai sư đoàn A. Trước mắt một màn này đối với Trung Thiên đế quốc các chiến sĩ mà nói. Quả thực giống như là hư ảo một loại. Vô số người cho là mình sắp chết trận. Nhưng trước mắt chiến đấu cũng đã kết thúc. Đi theo ở vô song doanh các chiến sĩ bên cạnh trọng trang bộ binh cửa mọi người cũng đã hoàn toàn ngốc trệ. Bọn họ giơ trong tay tháp thuẫn. Làm sao cũng vô pháp tướng tin. Chính là vài ngày ngày cùng mình cùng nhau tập. Người. Thế nhưng sáng tạo ra rồi đáng sợ như thế kỳ tích. Trên đời vô song tâm, tràn, đầy hưng phấn thao ngày tiếng giống giận dữ, từ mỗi một tên vô song doanh chiến sĩ trong miệng vang lên. Đúng vậy, bọn họ là trên đời vô song doanh A. Ở nơi này Bắc Cương trên chiến trường, làm trò Tây Bắc Đại Doanh mấy chục vạn tướng sĩ trước mặt. Bọn họ rốt cuộc lần đầu tiên cho thấy vô song doanh trên đời vô song thực lực. Bọn họ dùng hành động hướng mọi người chứng minh Xuất thân từ Bí Tử Doanh bọn họ là mạnh nhất, Vô Song Doanh là mạnh nhất. Cho dù là Thiên Cung Doanh bảy đại thần tiến thủ như vậy, tốt đẹp chính là tâm thái. Đang nghe 5.000 Vô Song Doanh chiến sĩ phát ra chỉnh tề đinh tai nhức ấp giống giận, cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Ở trong lòng bọn họ cũng vang lên một cái tên thuộc về Vô Song Doanh người sáng tạo tên. Đúng vậy, hắn đã mang đến một cuộc kỳ tích. Làm phần này kỳ tích phủ xuống đến tổ quốc của bọn hắn, ai có thể nói bọn họ không thể nữa chế huy hoàng, cường thế phục quốc đây. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường cánh trái. Cũng nghe kỹ cho ta. Cánh trái ưu tiên bắn chết độc giác thú kỵ binh, nhưng không cho thương tổn được độc giác thú. Đây chính là chúng ta tương lai cưỡi ngựa. Người đi mời Mã Long tộc trưởng mang theo tộc nhân của hắn chuẩn bị tiếp thu. Chiến tranh tiếp tục, nhưng kỳ tích nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Không để ý đến trung ương chủ chiến tràng, bên cánh phải đạt được tính quyết định thắng lợi sau, Vô Song Doanh nhanh chóng liên tục chiến đấu ở các chiến trường cánh trái. Mục tiêu là cánh trái độc giác thú kỵ binh sư đoàn cùng người chó nhân tộc bộ binh sư đoàn. Làm Vô Song Doanh lặng lẽ rời đi cánh phải chiến trường thời điểm, song phương quan chỉ huy mới phát hiện bên này là không đúng. Song phương quan chỉ huy sở sinh ra dĩ nhiên là đồng dạng uy cảm giác, đó chính là hoảng sợ. Chỉ bất quá vừa là tràn đầy vui mừng hoảng sợ, mà bên kia thì là không thể tin được mình ánh mắt hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Cánh phải là chuyện gì xảy ra? Tây, Bắc tập đoàn quân tổng chỉ huy, Trung Thiên Đế quốc tam đại nguyên soái một trong, Bố Lan Đậu nguyên soái vẻ mặt rung động hỏi đến thuộc hạ. Hắn mới vừa nhận được tin tức, cánh phải vạn thú đế quốc hai sư đoàn toàn bộ diệt, chạy trốn người mười chưa đầy một. Cùng vạn thú đế quốc tác chiến đã nhiều năm như vậy, tình huống như thế Bố Lan Đậu nguyên soái còn là lần đầu tiên gặp phải. Trước một khắc hắn còn phái người đi phụ viện binh cánh phải đâu rồi. Nhưng sau một khắc tin chiến thắng cũng đã truyền đến. Là Vô Song Doanh, bọn họ thật sáng tạo rồi kỳ tích. Nói chuyện chính là đứng ở Bố Lan Đậu nguyên soái bên cạnh. Đồng dạng là một thân dung nhập vào theo như tuổi chừng lục tuần một vị lão giả. Hắn chính là thần cơ, thần bố, thần ý nghĩa phụ, Tây Bắc tập đoàn quân phó tổng chỉ huy thần võ đại tướng quân. Ngươi là nói, là cái kia Hảo Miêu cung người lợi dụng Du Côn Tử Doanh tạo thành Vô Song Doanh. Bố Lan Độ cũng là biết Vô Song Doanh, chỉ bất quá hắn vẫn không có đại quan tâm nhiều hơn mà thôi. Đó cũng không phải nói hắn không trọng thị, mà là không thể quan tâm. Dù sao, Hảo Miêu cung quá mức nhạy cảm. Một khi Hảo Miêu cung thật tham dự đến cuộc chiến tranh này ở bên trong, vậy cũng chưa chắc là chuyện tốt. Cho nên hắn vẫn cũng chưa không biết chuyện này để cho thần vũ đi xử lý. Vô Song Doanh thậm chí có cường đại như vậy lực phá hoại, bọn họ là làm sao làm được? Bố Lan Độ giật mình hướng thần vũ hỏi. Thần vũ cười khổ nói nguyên soái, ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Ta đã làm cho người ta đi thăm dò rồi, hẳn là rất nhanh tựu có tin tức truyền đến. Thời gian không lâu, thứ bảy quân đoàn trưởng thần cơ tự mình đến tổng chỉ huy bộ. Tham kiến nguyên soái, phó nguyên soái. Thần cơ trên mặt thần sắc tràn đầy phấn khởi cùng rung động. Ở trước tiên chiếm được chính xác tin tức sau, chính hắn cũng có chút nan dĩ tương tín. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, cũng chịu không được hắn không tin rồi. Hắn biết đang mang trọng đại, lập tức tự mình đến đây hồi báo. Dù sao, chỉ có hắn đối với Vô Song Doanh mới đủ quen. Hơn nữa Vô Song Doanh tại làm sạch rồi cánh phải hai sư đoàn địch nhân sau, đã tự hành trở thành Tây Bắc tập đoàn quân đại doanh cao nhất cơ mật. Thần Cơ ngã xuống đất là chuyện gì xảy ra bố? Lan Đậu Nguyên soái trầm giọng hỏi. Ngưng Hình Cung. Ngưng Hình Cung khẩu đại soái. Kia Vô Song Doanh tất cả chiến sĩ thế nhưng tất cả đều là Ngự Châu Sư thân phận. 5.000 Ngự Châu Sư A. Thiên Nột kia tai là 5.000 tên Ngự Châu Sư A. Bọn họ tuyệt đại đa số cũng là Thể Châu Sư. Bằng vào cường hãn Ngưng Hình Cung, chẳng qua là hơn 20 đội phiên bắn một lượt tự giải quyết hai sư đoàn địch nhân. Toàn bộ Ngự Châu Sư. Điều này sao có thể? Những binh lính kia không cũng là thì ra là Bí Tử Doanh người sao? Thần Vũ không nhịn được nói. Thần Cơ cười khổ nói cụ thể tình huống nào ta cũng không biết. Chúng ta đối với Thiên Cung Doanh đoán chừng vốn là đã rất cao. Thật không nghĩ đến hay là xem thường bọn họ. Thực lực của bọn họ so sánh với trong tưởng tượng còn vô cùng cường hãn. Hiện tại đã đến cánh trái bên kia đi. Bởi vì Hảo Mưu Cung quan hệ, ta cũng không cách nào chỉ huy bọn họ. Nguyên soái, phó nguyên soái, các ngươi nhìn bây giờ nên làm gì? Bố Lan Độ đột nhiên đứng dậy, làm sao bây giờ? Kia còn phải nói sao? Truyền mệnh lệnh của ta. Thần Cơ, ngươi tự mình mang theo của ta thân vệ sư đoàn đi trợ giúp Vô Song Doanh. Vô luận như thế nào, cũng không thể để cho bọn họ có điều tổn thương. Mau, lập tức đi. Vô Song Doanh gia nhập, rất có thể có ván cứu chúng ta Tây Bắc Đại Doanh thay đổi hiện tại này bất lợi cuộc diện. Thân làm thống soái, không nghi ngờ chút nào. Bố Lan Độ ở trước tiên tựu cảm nhận được Vô Song Doanh xuất hiện sở mang đến cơ hội. Kế tiếp, hắn liên tiếp hạ lệnh. Tướng hai sau này tục kỷ binh hạng nặng quân đoàn toàn bộ phái rồi đi ra ngoài. Mục đích chỉ có một. Đó chính là lấy phối hợp bảo vệ Vô Song Doanh. Mặc dù Vô Song Doanh cụ thể chiến bò lực Bố Lan Độ vẫn không thể hoàn toàn xác định. Nhưng là, hắn có thể khẳng định là, nếu như Vô Song Doanh thật có thể dùng ngắn như vậy thời gian giết chết Vạn Thú Đế Quốc hai sư đoàn. Như vậy, đối với Tây Bắc tập đoàn quân mà nói, Vô Song Doanh tựu là tuyệt đối thần khí, đủ để dùng để cùng Vạn Thú Đế Quốc đại quân chống lại thần khí. Bố Lan Đậu Nguyên soái bên này làm ra một loạt an bài, mà trên chiến trường cục diện cũng phát sinh biến hóa. Vạn Thú Đế Quốc áp trận 10 quân đoàn có đồng tính. Chỉ thấy kia nơi xa trên bầu trời, đột nhiên dâng lên đông nghịt một mảnh, giống như là một mảnh mây đen loại chạy thẳng tới chiến trường mà đến. Bọn họ rất nhanh cất cao đến ngàn mai cô vô ít. Thấy này tấm mây đen, quen thuộc Vạn Thú Đế Quốc biên chế Tây Bắc tập đoàn quân các tướng lính nhất thời thất kinh. Bọn họ dĩ nhiên biết này mây đen một loại địch nhân là cái gì. Chính là Vạn Thú Đế Quốc mấy đại vương bài quân một trong Ưng Nhân tộc Không Quân. Ở Vạn Thú Đế Quốc có thể thuần dưỡng không quân, hơn nữa tạo thành xây dựng chế độ cũng chỉ có Ưng Nhân tộc. Cả Vạn Thú Đế Quốc cũng chỉ có như vậy một chỉnh biên sư đoàn. Chỉ bất quá bọn họ rất binh có ở chung một chỗ, mà là lấy doanh cấp làm đơn vị, phân phối ở Vạn Thú Đế Quốc các trong quân. không tới thời khắc mấu chốt là tuyệt sẽ không dễ dàng xuất chiến. Ai có thể nghĩ đến Vạn Thú Đế Quốc lần này đối với Tây Bắc tập đoàn quân bên này chú ý, thậm chí ngay cả Ưng Vô Ích sư đoàn cũng phái tới rồi. Nhìn bay lên trời số lượng, hẳn là chừng hai doanh nhiều. Nếu như nói Bảo Hùng sư đoàn vẫn có thể từ chính diện chống đỡ chiêu lời mà nói, như vậy Ưng Vô Ích sư đoàn chính là Vạn Thú Đế Quốc chẳng bao giờ gặp quá bại tích thường thắng sư đoàn. Nguyên nhân rất đơn giản. Trừ Vạn Thú Đế Quốc ra, ở trên đại lục mọi khác quốc gia cũng không có không quân tồn tại. Ưng nhân tộc chiến sĩ thuần dưỡng máy bay chiến đấu chiều cao chừng 2 thước, sải cánh nhưng đạt tới đến gần 5 thước. Có thể chịu tải một gã vóc người tương đối thấp bé ưng nhân tộc chiến sĩ. Tại chiến lưng chim ưng thượng có chứa 12 chuôi ngắn ném mâu, còn có cung tên. Từ ý nào đó nhìn lại, chế biến cùng Vô Song không quân có chút giống nhau. Chỉ bất quá ưng nhân tộc chiến sĩ là cưỡi máy bay chiến đấu, Vô Song không quân thì là mình phi hành. Bảng vé tháng nguy cấp A. Xế chiều hôm nay nghe nói là bắt đầu phong đẩy. Chúng ta tối nay rạng sáng miệng chút bộc phát. Đến lúc đó kính xin mọi người đến đây gậy tràng. Ta sẽ trực tiếp trước giữ gốc hai canh đưa lên, mượn phong đẩy quyết xông qua bảng đề cử. Sau đó hay là vơ ngừng phát triển bộc phát, như thêm một canh. Cuối tuần cố gắng quyết xông qua. Chương 167 trên đời Vô Song chung. Côn Vê Tơ A Si. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Không hề nghi ngờ, ưng nhân tộc sư đoàn này hai cái doanh chính là chuyên môn nhằm vào Vô Song doanh ra chiến đích. Bằng vào chứ ưng nhân tộc đặc biệt ưu địa siêu cường thị lực, coi như là tại ngàn thước trời cao trên, cũng có thể rõ ràng địa tìm được mặt đất địa địch nhân. Đối với Vô Song doanh, Vạn Thú Đế Quốc bên này sớm đã có viện chuẩn bị. Chiến lang sư đoàn trưởng Ba Dơ, Dơ, Quy, Quy, A, Cơ, lang bị thương nặng. Ngay cả Tuyết Thần Sơn cũng biết rồi. Hơn nữa chiến lang kỵ binh cùng độc giác thú kỵ binh hai cái sư đoàn bị thương nặng. Như thế nào có thể không làm cho Vạn Thú Đế Quốc quân đội địa chú ý? Đây này 2000 ưng nhân tộc sư đoàn chính là chuyên môn vì Vô Song doanh mà phái tới địa. Vạn Thú Đế Quốc duy nhất địa sai lầm nhân tiện là đúng Vô Song doanh số lượng thượng địa phán đoán. Dựa theo bọn họ đoạt được đến địa tình báo, Vô Song doanh đại khái chính là một cái doanh nhiều một chút địa biên chế. Nhưng bọn họ nhưng lại như thế nào biết, Vô Song doanh sớm đã tráng lớn đến 5000 người đông đúc. Nhìn xa xa bay nhanh đến gần địa không quân, Túy Lưu Manh La khắc địch sắc mặt cổ quái địa nói, bầu trời này không là vì chúng ta tới ba. Hoa Phong sắc mặt có chút khó coi địa nói, không phải mới là lạ. Trọng bộ binh sư đoàn làm tốt phòng ngự chuẩn bị, di động tốc độ giảm bớt, an toàn đệ nhất. Ưng nhân tộc sư đoàn địa hai cái doanh tới rất nhanh. Không đợi Vô Song doanh từ trên mặt đất chuyển rời đến cánh tả, bọn họ cũng đã tới rồi bầu trời. Một vòng vũ tiến từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu đúng là Vô Song doanh. Vô Song doanh các chiến sĩ địa thái hợp kim giáp giả dày phòng ngự mặc dù cường hãn, nhưng này ngân sán sán địa quang mang nhưng cũng hết sức thấy được. Mục tiêu rõ ràng địa ngận. Vô Song doanh các chiến sĩ không chút khách khí địa lấy tay trung ngưng hình cung phát nổi lên đánh trả. Nhưng là làm bọn hắn buồn bực chính là, cho dù thị ngưng hình cung, tại ngàn thước ở ngoài cũng rất khó đạt tới đả thương địch thủ địa mục đích. Bị này chiến ưng dùng lợi chảo dễ dàng địa ngăn cản rớt không có bao nhiêu uy lực địa mũi tên. Bạn theo liên tiếp đinh đinh đang đang địa thanh âm. Trọng bộ binh địa tháp thuẫn dễ dàng địa chặn lại từ trên trời giáng xuống địa công kích. Nhưng là tiếp theo luôn từ trên trời giáng xuống địa cũng không tái thị cung tên. Mà là ưng nhân tộc sư đoàn đầu hạ tới đoàn mâu liễu. Đinh đương tiếng xé gió hóa thành tiếng oanh minh. Nếu như nói trước địa mũi tên, bằng vào thái hợp kim giáp thanh vô song doanh các chiến sĩ hoàn lại có khả năng chống đo được. Này đoàn mâu nhân tiện hoàn toàn có thể mang cho bọn hắn hủy diệt. Tới rồi lúc này, kể cả nguy phong ở bên trong, mọi người đúng Chu Duy Thanh cũng bội phục địa ngũ thể đầu địa. Chu Duy Thanh dự định trước, tránh cho rồi vô song doanh tổ kiến tới nay lần đầu tiên thật lớn địa nguy cơ. Doanh trường làm cho chúng ta đệ nhất đại đội thượng ba. Lấy không quân đúng không quân. Bình tĩnh cho bọn hắn một cái giáo huấn. Lỗi tử thứ tiếng xé gió nói. Hoa Phong liếc mắt nhìn hắn, nói ít nói nhảm, nghe chỉ huy. Cho các ngươi thượng đi chịu chết sao? Nhân ra ngay lúc trên đỉnh đầu. Không chờ các ngươi lên không. Nhân tiện bản ném mâu đánh hạ tới. Ngàn thước trời cao địa xung lực. Ngay cả như vậy rất nặng địa tháp thuẫn đều bị đập bể ra đám người vết sâu. Vô song doanh đệ nhất đại đội tuy là tinh nhuệ, nhưng một cách không thận, nhân tiện có khả năng hội toàn quân bị diệt. Vô song doanh nhưng cấm chịu không dậy nổi như vậy địa đà kích hạ, cho nên Hoa Phong tuyệt không hội mạo hiểm. Chu Duy Thanh đem vô song doanh đầy đủ địa giao cho hắn. Hắn nhân tiện nhất định phải đem vô song doanh đầy đủ địa trả lại cho Chu Duy Thanh. Một nơi tiến đến Hoa Phong bên người. Thấp giọng nói để cho bọn họ đập bể tốt lắm. Ta cũng không tin bọn họ nọ vậy ném mâu thì không có số lượng hạn chế địa. Chờ bọn hắn ném sạch sẽ tái thu thập bọn họ. Chúng ta trước dựa theo nguyên kế hoạch đoạt độc giác thú. Hoa Phong hòa một nơ liếc nhau đại có vài phần tinh tinh tương tích địa ý tứ hàm xúc. Liên tiếp địa mệnh nhà mình đạt. Trọng bộ binh khiêng bọn họ nọ vậy rất nặng địa tháp thuẫn. Hướng phía thiên trống không phương hướng tiếp khởi một mảnh cái chắn. Toàn diện triển khai đúng không trung địa phòng ngự. Nhất thời từ không trung cũng nữa nhìn không thấy tới vô song doanh nọ vậy phát sáng lòe lòe địa thái hợp kim chiến giáp rồi. Ngay lúc này tường đồng vách sắt địa dưới sự bảo vệ. Vô song doanh hoàn toàn không nhìn không trung ưng nhân tộc sư đoàn. Như trước hướng cánh tả di động. Nhiều nhất chỉ bất quá thì tốc độ rơi chậm lại rồi một ít mà thôi. Giống như một nơi theo như lời. Ưng nhân tộc sư đoàn địa ném mâu số lượng cũng là có hạn địa. Không có khả năng vĩnh viễn tiến hành ném mạnh. Xa. Kể ra luôn ném mạnh. Xa sau này công kích tần nửa lập tức hàng ô rồi xuống tới. Tìm kiếm cơ hội. Vô song doanh rất nhanh đi tới cánh tả. Nhất thời. Lệ tiếng huyết gió lần nữa vang lên. Làm lệnh không trung ưng nhân tộc sư đoàn buồn bực chính là. Bọn họ từ trên cao chứng kiến địa chỉ có nọ vậy một chùm bồng vũ tiễn. Hơn nữa chói tai địa lệ tiếng huyết gió. Bên kia địa hữu quân cẩu nhân tộc loan đao bộ binh sư đoàn cùng độc giác thú sư đoàn nhân tiện giống như cắt mạch tử một bực như nhau tảng lớn địa rồi ngã xuống. Nói về không chiến đặc biệt tuộc năng lực, Vô Song Doanh khẳng định thì không có thể cùng ưng nhân tộc sư đoàn so sánh với địa. Dù sao ưng nhân tộc sư đoàn có chiến ưng địa phụ trợ. Nhưng nếu bàn về lực phá hoại, toàn thể ngự châu sư tạo thành địa Vô Song Doanh hội sẽ viễn siêu ưng nhân tộc sư đoàn liễu. Bên này địa giết hại lần nữa triển khai khi Hoa Phong đem Lỗi Tử lặng lẽ gọi vào bên người, phân phó rồi hắn vài câu. Vô Song Doanh đệ nhất đại đội lập tức lặng yên đình chỉ bọn họ địa phát cung. Tại trọng bộ binh sư đoàn địa dưới sự bảo vệ hoán trang địa khôi phục bọn họ thiên lực chờ đợi gần từng bước ra lệnh. Ưng nhân tộc sư đoàn từ thành lập sau này, có thể nói thì không có hướng mà bất lợi. Lúc này dĩ nhiên bị trọng bộ binh địa tháp thuẫn trận ngăn cản trụ. Bọn họ sao có thể không nổ. Vừa là đại bồng địa ném mâu cùng mũi tên từ trên trời giáng xuống. Hoàng thị địa uy lực xa xa không đủ. Nhưng ném mâu nhưng là tương đương mạnh mẽ địa. Liên tục địa bị đập bể chung. Trọng bộ binh như vậy địa thể cách đều có chút không chịu nổi nọ vậy phần lực đánh vào. Không thể không đem tháp thuẫn địa một sừng chống đo trên mặt đất. Tăng cường chống đo lực. Cứ như vậy, Vô Song Doanh địa bắn nhân tiện đã bị rồi ảnh hưởng. Lực sát thương có điều giảm xuống. Thú nhân chiến sĩ địa hãn không sợ chết ở phía sau hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Cứ việc bị Vô Song Doanh sát thương rồi rất nhiều. Nhưng bọn hắn nhưng lại phát nổi lên càng thêm điên cuồng địa công kích. Từ vạn thú đế quốc đại quân áp trận địa 10 cái sư đoàn chung. Vừa lại chạy ra khỏi 4 cái. Trong đó 2 cái sư đoàn thẳng đến hữu cánh. Mặt khác hai cái chính là thẳng đến cánh tả bên này. Hướng phía cánh tả bên này địa hai cái sư đoàn chung có một đặc biệt rời xa người chú mục chính là cái này sư đoàn địa số lượng rõ ràng không có 1 vạn. Chuẩn xác địa nói bọn họ chỉ có 1 doanh địa số lượng. Nhưng là bọn họ địa biên chế nhưng lại như trước thì 1 cái sư đoàn. Đám người thân cao 4 thước có hơn. Cơ nội bành trướng địa so với hùng nhân trọng bộ binh còn muốn kinh khủng địa nhiều địa siêu cấp thú nhân chiến sĩ hợp thành cái. Này sư đoàn. Bọn họ đều có chữ tung màu vàng tóc. Xa xa địa phát khởi công kích khi. Mặt đất tùy theo chấn động. Nọ vậy phần âm vang giống như là động đất một bực như nhau từ xa đến gần. Rất nhanh đến mãnh mã sư đoàn. Vạn thú đế quốc địa tuyệt đối chủ lực. Tại cả vạn thú đế quốc, mãnh mã cuồng chiến sĩ cũng chỉ có 2000 người địa số lượng. Hợp thành 2 cái sư đoàn. Từng sư đoàn 1000 người. Sở dĩ 1000 người cũng xưng là sư đoàn. Đó là bởi vì bọn họ cho dù chỉ có 1000 người cũng đủ để phát trá ra vượt qua thú nhân chủng tộc khác 1 vạn người đã ngoài địa lực chiến đấu. Mãnh mã cuồng chiến sĩ được xưng là trên chiến trường địa máy xay thịt. Bọn họ địa vũ khí chính là dài đến 6 thước. Đường kính siêu hơn nửa thước mãnh mã đồ đằng trụ. Dùng một loại Bắc Cương đặc sản địa thiết lực mộc chế tạo mà thành. Sức nặng vượt qua 1000 cân. Mỗi khi mãnh mã cuồng bạo chiến sĩ ra bây giờ Bắc Cương trên chiến trường địa lúc. Một bực như nhau nghênh đón bọn họ địa. Đều là Trung Thiên Đế Quốc bên này địa Thiên Châu Doanh. Nói về thú nhân binh lính địa thân thể lực chiến đấu, mãnh mã người nhưng là bài danh đệ nhất địa.